Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 26, thiện chí rẻ tiền, góc chuyện audio.com, truyền hình Bắc Châu nếu so với truyền hình An Châu kém một chút, nhưng lại chuyên nghiệp không kém truyền hình An Châu. Lúc trước Trần Khuông Minh tới cửa đều hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại lại chủ động liên hệ, mà, thích xem video, ở trong nước là một trong ba trang web hàng đầu. Chất lượng của các bộ phim truyền hình trực tuyến và các phim lớn tổng hai năm nay rất tốt. Hai tháng trước vừa ra một bộ phim lớn, càng quét hết tất cả bảng xếp hạng cùng hot search, đến nay độ hot vẫn chưa hề giảm đi, ngày đêm ra sức chiến đấu lâu như vậy, Tô Tân cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Trong vòng hai ngày, tổng biên vệ của truyền hình An Châu cũng ném tới một cành ô liu. Một, biểu thị đã xem bộ phim mới này. Một lần nữa khẳng định, hứng thú đối với bộ phim này. Một, cành ô liu trong thần thoại Hy Lạp biểu tượng cho sự hòa bình, tình hữu nghị và sự phát triển. Lần này, Tô Tân có chút tự tin mặc cả. Sau nhiều vòng liên lạc, báo giá ban đầu liên tục tăng lên. Cuối cùng truyền hình An Châu ký hợp đồng lấy mỗi tập 180 vạn. Đồng thời cho phát sóng trong khung giờ vàng. 2. 1 vạn, 10 ngàn, 10 nghìn, 10 vạn, 100 ngàn, 100 nghìn, 100 vạn, 1 nghìn ngàn, 1 triệu, 2. Khung giờ vàng là thời điểm mà lượng khán giả trên y toàn quốc có nhu cầu xem phim truyền hình lớn nhất. Trong trường hợp này, bán ra một video độc quyền trên y Internet, LT, CT, chỉ dựa vào hai thứ này có thể lợi nhuận lấy gần 100 triệu. Sau đó bản quyền ở nước ngoài. Phát sóng vòng 2 chờ chút đều có thể thu lợi nhuận. Công ty rốt cục cũng có thể biến nguy cơ phá sản thoát ra. Điều làm cho người phấn chấn nhất đó là, nếu như bộ phim này chiếu ra thành công, Cố Phi Nam cùng toàn bộ nhân viên trong công ty có thể liên tục thu được tiền lãi không ngừng. Điều này sẽ khiến cho giải trí Tinh Hà một lần nữa tỏa ra hy vọng về sự sống mới. Vì bê bối của Tần Chí Minh, tất cả mọi người đều xem bộ phim này chính là thứ làm cho công ty rơi vào khủng hoảng. Nhưng không ngờ mấy tháng sau, thế mà quay ngược chiêu gió. Điều này đối với mọi người ở trong công ty thờ ơ lạnh nhạt phê bình kín đáo việc Tô Tân nhận tiếp quản giải trí Tinh Hà. Lần này đối với Tô Tân triệt để ủng hộ, đối với chuyện chấn vấn vì sao lại quay lại, LT, CT, cũng hoàn toàn biến mất, ký hợp đồng xong. Tô Tân cùng Trần Khuông Minh, chị Diêu cùng các thành viên trong công ty mở một tiệc ăn mừng cỡ nhỏ. Hai tháng qua đương đầu với mưa gió, giờ phút này quay đầu lại nhìn khiến cho người cảm khái. Tất cả mọi người có chút phong hình, Trần Khuông Minh giơ ly rượu uống mấy vòng, cuối cùng nhìn Tô Tân đỏ cả vành mắt. Tô Tổng, cô không biết lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy thế nào đâu. Tôi vì hạng mục này bận rộn ròng rã 2 năm, kết quả kém chút nữa bởi vì bê bối mà bị hủy. Chuyện này đối với tôi mà nói chính là sỉ nhục cả đời. Tô Tổng tôi sẽ đi theo, cô chỉ đâu tôi đánh đó. Không đợi Tô Tân nói chuyện, Trần Khuông Minh liền uống một hơi cạn sạch. Tô Tân nhịn không được cười lên. Trần Lão Sư, anh đừng nói như vậy. Thật ra cũng do kịch bản của anh chất lượng. Bằng không tôi chịu dày vò cũng không thu được lợi ích gì. Không không không, đều do sự giúp đỡ của cô. Trần Khuông Minh thành khẩn nhìn Tô Tân. Tô Tổng, những ngày này cô quá khó khăn. Chúng tôi thật sự rất kính nể cô. Điều đó thực sự rất khó khăn. Dù công ty có nguy cơ phá sản, hay hôn nhân tan nát, đều khiến cô lao lực quá độ. Tô Tân đáy mắt nóng lên. Giơ ly lên uống một ngụm để che đậy đi cảm xúc. Đừng nói như vậy, tôi sợ năng lực của mình chưa đủ. Khó khăn sau này còn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau cố gắng, giúp công ty càng ngày càng phát triển. Đúng đúng đúng, đừng nói chuyện không hay. Vẫn nên nghĩ bộ phim tiếp theo nên dùng cách tuyên truyền như thế nào. Chị Diêu chuyển hướng chủ đề. Bộ phim này đại nạn không chết, không thành công thì thật lỗi với nó. Đúng, chúng ta suy nghĩ thật kỹ phương án tuyên truyền, cũng không có mấy tháng. Không thành công đều có lỗi với chúng ta vì chuyện này ngày đêm chọc đầu. Bầu không khí một lần nữa náo nhiệt, Tô Tân vừa nghe mọi người mồm năm miệng mười đề nghị, vừa chậm rãi nhấm nhấp rượu. Giờ khắc này, tâm tình của cô trước nay chưa từng nhẹ nhõm như vậy. Thật ra không phải cô cứu công ty mà chính công ty đã đem cô từ vũng lầy hôn nhân kéo ra ngoài. Những năm gần đây, cô luôn chỉ quan tâm đến Giản Diệc Thận. Nếu như không có thứ gì đó giúp cô thoát ra tình cảnh này, cô khả năng không có cách nào loại bỏ thói quen này. Kết quả hiện tại, rất tốt, hy vọng tương lai không lâu, công ty có thể triệt để thoát khỏi cái bóng của sự mất mát cùng nguy cơ phá sản. Một lần nữa đi lên, cũng hy vọng chính cô có thể niết bàn trùng sinh. 3. Trở thành một Tô Tân hoàn toàn mới. 3. Niết bàn trùng sinh, tái sinh, trở thành con người mới. Bên kia mọi người trò chuyện khí thế ngất trời. Bên kia điện thoại di động Trần Khuông Minh vang lên. Anh nghe một lát, bỗng nhiên thanh âm lớn lên. Tiểu tử này, đúng là không làm cho người khác bớt lo mà. Tô Tân sửng sốt một chút. Có chuyện gì sao? Trần Khuông Minh cúp điện thoại. Bất đắc dĩ nói, Cố Phi Nam từ đoàn làm phim chạy về Ninh Châu. Không thông báo với người đại diện. Còn hai ngày nữa là hơ khô thẻ tre cũng không nhịn được sao? Tô Tân nhịn không được cười lên. Quên đi, kệ cậu ấy đi, không có điện thoại còn bị nhốt gần một tháng. Nhất định nhịn gần chết rồi. Từ trong nhà ăn đi ra, những người trẻ tuổi trong đoàn muốn cùng đi quán bar. Tô Tân hơi mệt, không đi theo tham gia náo nhiệt. Cùng bọn họ nói tạm biệt. Xe vừa đến cửa chung cư, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Phi Nam. Hỏi cô đang ở đâu. Tô Tân phát định vị. Mười mấy phút sau, Cố Phi Nam xuất hiện trước mặt Tô Tân. Ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi trai, kính râm đầy đủ mọi thứ. Bộ dáng này đi chê y đường cũng không có cách nào nói chuyện được. Tô Tân dẫn cậu đi vào quán cà phê đối diện, tìm một vị trí ngồi xuống. Cố Phi Nam tháo khẩu trang cùng kính râm xuống. Nhìn chằm chằm Tô Tân nhìn một hồi. Thanh âm buồn bực hỏi. Chị không mắng em sao? Tô Tân gọi đồ uống. Lúc này mới đưa con mắt đánh giá cậu. Mắng cậu sẽ nghe sao, nói cho chị biết, tại sao không thông báo với Trịnh Vân mà chạy về đây? Cố Phi Nam trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, em vừa nghe nói, chị ly hôn. Tô Tân sửng sốt một chút. Chẳng lẽ vì việc này mà cậu cố ý ngồi xe 2 tiếng đồng hồ để về Ninh Châu? Cố Phi Nam nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn cô. Chị Tân, chị đừng quá đau buồn. Chị tốt như vậy, anh ta nhất định có mắt không chồng mới có thể cùng chị ly hôn. Về sau chị nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn. Tô Tân trong lòng có chút cảm động, người thanh niên này mặc dù đã từng chịu qua một chút đãi ngộ không công bằng, nhưng như cũ vẫn còn giữ được tính cách trẻ con chân thành. Nếu hoạt động trong ngành giải trí mà có thể có loại tính cách này, rất hiếm, nếu như có thể, cô từ đáy lòng hy vọng, loại chân thành này có thể ở lại chê y người Cố Phi Nam càng lâu càng tốt. Cảm ơn, chuyện đều đã qua rồi. Khóe miệng cô lộ ra ý cười. Không cần lo lắng, Cố Phi Nam lúc này mới thở dài một hơi. Thần sắc căng thẳng vừa rồi lập tức buông lỏng chút, nhếch miệng cười. Em biết rồi, chị Tân đã nói như vậy em chỉ có thể nghe theo. Đừng nịnh bợ, Tô Tân tươi cười, hiện tại nói một chút chuyện của cậu đi. Cậu tùy tiện tới đây, không chỉ làm chậm tiến độ đoàn làm phim, mà còn gây ra nhiều rắc rối. Nếu bị chụp được, cậu biết hậu quả sẽ ra sao không? Cố Phi Nam nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Chuyên gia thì sao, em đang muốn mắng những kẻ paparazzi bôi đen kia đây. Trước kia bôi đen em còn chưa tính, còn đem nước bẩn đổ lên đầu chị, nhiều lắm thì về sau em không quay phim nữa. Ai sợ ai, Tô Tân giận tái mặt nói. Cố Phi Nam, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Cậu được như bây giờ, cũng không phải hoàn toàn do chính cậu đạt được. Một nửa là thuộc về công ty, mọi người dốc hết sức lực đem cậu nâng lên. Cậu một câu nói nhẹ nhàng không muốn quay phim, biết sẽ làm công ty tổn thất bao nhiêu không? Cố Phi Nam không lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Tô Tân bị nhìn có chút không hiểu, thoáng chậm lại ngữ khí.

Anh lúc ấy không phải là không biết tình huống của Tinh Hà. Còn tưởng rằng anh trai em chơi đùa lung tung. Giản Diệp Thận giải thích hai câu. Cuối cùng quy về một tiếng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là anh quá kiêu ngạo. Tinh Hà hiện tại tạm thời con có thể chịu đựng được. Tôi đem phòng ở bán. Vô Địch Thiên Hạ cũng đã bán ra. Chỉ chờ qua mấy tháng sẽ đủ tài chính vượt qua khó khăn này. Cảm ơn anh hiện tại mang hảo ý giá rẻ đến đây. Bất quá tôi không cần. Tô Tân cầm ly hồng trà trong tay để xuống trên y bàn. Đứng dậy mang túi sách bỏ đi. Để lại Giản Diệc Thận một bóng lưng ngạo nghễ. Khách Trương.